Thấy vợ xông vào phòng với nét mặt nhợt nhạt, thì vô cùng kỳ lạ. Ông ta đặt tờ báo sang một bên, đứng dậy đi về phía bà ta, nhẹ nhàng vỗ vai. Không vỗ thì thôi, vừa vỗ đã khiến Nguyễn Tuyết Cầm giật lên thon thót, hét ầm một tiếng. Diệp Hạc Thành cũng bị bà ta làm cho hết hồn, vội lên tiếng, là tôi đây, bà làm sao thế, cứ như gặp ma ấy. Hạc Thành à, tôi gặp ma thật đấy. Nguyễn Tuyết Cầm nắm chặt cánh tay Diệp Hạc Thành, run lẩy bẩy. Diệp Hạc Thành cũng ngẩn người, ông ta rất hiểu tính vợ mình, bình thường bà ấy vẫn luôn giữ hình tượng điềm tĩnh, nhưng tối nay mất phong độ thế này, chắc chắn là đã gặp chuyện gì đáng sợ. Diệp Hạc Thành kéo bà ta lên giường, xác nhận lại, cũng mặc váy đỏ à. Không những mặc váy đỏ, tôi còn nghe thấy cô ta hát nữa. Nguyễn Tuyết Cầm còn mạnh hơn Nguyễn Tuyết Mạng một chút, mặc dù hết hồn nhưng cũng chưa đến nỗi nói nhảm. Diệp Hạc Thành nghe xong càng thấy khó hiểu, hát cái gì? Nguyễn Tuyết Cầm nhớ kỹ lại, chậm chậm nói, điệu nhạc đó kỳ quái lắm, tôi chỉ nhớ lời bài hát thôi, cái gì mà thấy hoa không thấy lá gì đó, rồi còn hoa lá bỏ lỡ nhau. Bà ta chỉ mãi nhớ lại, không nhận ra khi nghe xong mấy lời bài hát ấy, sắc mặt Diệp Hạc Thành đột ngột thay đổi, ông ta mở to hai mắt, cũng chẳng khác nào chính mình nhìn thấy ma. Lẽ nào căn nhà này có ma thật? Nguyễn Tuyết Cầm ngồi lẩm bẩm một mình, rồi lại lắc đầu ngay lập tức, không, không thể nào, trên đời này làm gì có ma, nhất định là có kẻ đang giở trò, nhất định thế. Diệp Hạc Thành nghe mấy lời lẩm bẩm của vợ mới tỉnh lại, cố gắng che giấu nét mặt kinh hãi vừa rồi của mình rồi an ủi vợ, đúng đấy, nhất định là có kẻ giở trò, thời đại nào rồi còn tin vào mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí. Nguyễn Tuyết Cầm thẫn thờ ngồi đó, còn Diệp Hạc Thành cũng không nói nữa, ánh mắt mập mờ đầy bí ẩn. Chết tao, Nam Phi, Tố Diệp bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khi mở mắt ra, Niên Bách Ngạn đã nhận máy, thấy cô thức giấc anh bèn xin lỗi, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi nói vào trong điện thoại, có chuyện gì vậy? Hình như là tiếng của Hứa Đồng, Tố Diệp chẳng hơi đâu để ý trong điện thoại nói gì, vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đầu óc cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ như say sóng, thấy Niên Bách Ngạn nằm bên cạnh nghe điện thoại, cô bèn len vào lòng anh như một con gấu trúc, áp mặt lên vòng ngực để trần của anh, ôm lấy eo anh rồi lại thoải mái nhắm mắt. Ánh nắng sớm mai rải khắp sàn nhà, có cơn gió biển mát lạnh lùa vào phòng, cảm giác yên bình này khiến Tố Diệp cứ muốn nằm mãi không bao giờ tỉnh lại. Tối nay cô nằm mơ rất nhiều, nhưng không còn là những cơn ác mộng dày vò cô hàng đêm như trước nữa mà là những giấc mộng đẹp. Trong mơ, gương mặt Niên Bách Ngạn vẫn rõ ràng như thế, hình như là lễ Giáng sinh, cô và anh vui vẻ dựng một cây thông Noel tại ngôi nhà ở Bắc Kinh, ngoài cửa sổ là ánh đèn đường rực rỡ, trong phòng là bầu không khí ấm áp, còn cả con của anh và cô nữa, là một cậu con trai rất xinh xắn. Nó có mái tóc đen của Niên Bách Ngạn, cũng thừa hưởng cả đôi mắt sâu và chiếc mũi cao của anh. Cô mặc cho con chiếc áo ông già Noel, Niên Bách Ngạn cười sảng khoái, nâng cậu nhóc lên đỉnh đầu. Thế nên cả khi lúc bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, cô vẫn mỉm cười. Tóc cô quấn vào cánh tay anh, cả người mềm hoạt, khóe môi anh vẫn nở nụ cười. Có lẽ sợ làm phiền giấc ngủ của cô, anh đè thấp tông giọng của mình. Còn đầu kia dường như cũng đoán ra phần nào, thanh âm cũng nhỏ hẳn. Giọng nói của Niên Bách Ngạn vốn đã rất mê hoặc. Đè nén như vậy càng có hiệu quả ru ngủ. Tố Diệp lại bắt đầu lờ đờ muốn ngủ. Cô như con mèo kiếm tìm một tư thế thoải mái nhất. Niên Bách Ngạn bật cười vì tư thế của cô, vừa nghe điện thoại vừa cúi đầu nhìn cô, ngắm gò má cô ửng hồng, hàng mi dài, cái miệng đỏ hồng, lòng anh bỗng ngập tràn tình yêu. Không biết đã qua bao lâu, Tố Diệp mơ hồ nghe thấy Niên Bách Ngạn nói, tôi sẽ qua đó ngay bây giờ. Bỗng choàng tỉnh giấc, cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Sau khi nhìn anh, cô lại quay qua ôm gối, nhắm mắt lại, oán trách, đúng là cuộc điện thoại đáng ghét. Hại em đang mơ giấc mơ đẹp bị ngắt mất. Niên Bách Ngạn không dậy ngay mà ôm cô từ phía sau, khẽ cười, mơ thấy gì vậy? Giọng anh lúc này vẫn còn chút khàn khàn của buổi sáng sớm, cả hơi thở phả vào tai cũng khiến cô ngứa ngáy. Cô rụt cổ lại, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ cười hì hì vùi đầu vào gối. Cái cổ trắng muốt của cô lộ ra, Niên Bách Ngạn lợi dụng thời cơ, cúi xuống, bờ môi men theo tai cô trượt dần, cuối cùng anh chìm đắm trong nơi mềm mại đó. Tố Diệp không thể không mở mắt ra, không ngừng cầu xin. Mấy sợi râu lúng phúng của anh khiến cả người cô rấm rứt, khó chịu. Đồ yêu tinh nào gọi điện cho anh vậy? Cô quay lại, ôm lấy cổ anh, nũng nịu hỏi. Niên Bách Ngạn bật cười, môi áp sát sống mũi cô, nếu để Hứa Đồng nghe thấy cô ấy sẽ buồn đấy. Là Hứa Đồng thật sao? Em còn tưởng mình nghe nhầm. Tố Diệp cười khẽ, cố tình nói, còn nói không có gì với cô ấy. Mới sáng sớm đã gọi điện đến, anh lại còn dịu dàng nhỏ nhẹ như thế, chẳng quan tâm em còn nằm bên cạnh. Niên Bách Ngạn lắc đầu, vô lương tâm. Anh làm vậy là sợ em thức giấc. Tố Diệp đương nhiên là biết, vừa rồi cô cũng chỉ chọc anh một chút thôi. Cô chủ động hôn anh rồi nói, được rồi, bỏ qua cho anh lần này. Em đã có anh rồi, thế nên có thể rộng lượng cho những người phụ nữ khác được ngắm anh thêm một chút. Mới sáng ra đã không nghiêm túc, xem ra đúng là được chiều quá hóa hư rồi. Miệng thì nói vậy nhưng tay anh vẫn ghì chặt cô. Tố Diệp mím môi cười, cười xong không quên chuyện chính, đúng rồi, anh định đi đâu? Tới Johannesburg. Á! Niên Bách Ngạn đứng dậy, khẽ vỗ vào mông cô, em cũng phải đi với anh.